Điện Đức Hoàng, chương 894, Phù Trạng Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, tại Tây Thục, một tòa trang viên có vẻ ngoài cổ kính cực kỳ giống phủ đệ của một vị quan to hiển vinh thời cổ đại. Cửa lớn của trang viên lại càng phát huy khí phách, chính giữa trên cửa treo một bảng hiệu vàng khối thật lớn. Mặt trên bảng hiệu viết ba chữ đanh thép cứng rắn, Phù Trạng Nguyên, bên cạnh chữ to còn có một cái ấn lớn, cái mặt cái ấn lớn có khắc bốn chữ. Thiên tử chi bảo, nói cách khác ba chữ, Phù Trạng Nguyên, trên bảng hiệu này, là năm đó nhà vua đích thân đề lên. Nơi này, lai lịch không nhỏ, Phù Trạng Nguyên Tây Thục, đây chính là gia tộc của Ngô Viễn Lưu. Vị Trạng Nguyên cuối cùng của triều đại phong kiến cuối cùng ở Vạn Hoa. Tính ra, Phù Trạng Nguyên này ở Tây Thục đã truyền thừa hơn 100 năm rồi, đồng thời, nó cũng là gia tộc quyền thế nhất cả Tây Thục này, càng là gia tộc quyền thế ở phía Nam. Mục tiêu phấn đấu của nhà họ Kiều chính là giới gia tộc quyền thế ở phía Nam, cho nên nhà họ Kiều cùng Phù Trạng Nguyên ở Tây Thục so ra, bất luận là địa vị ở phía Nam hay là năng lực và nội tình của mình, nhà họ Kiều hoàn toàn không thể cùng Phù Trạng Nguyên này so sánh được. Lúc này bên trong Phù Trạng Nguyên có một sân luyện võ khổng lồ. Phía trên sân luyện võ, đang tiến hành một cuộc đại chiến. Bốn người đàn ông cao to vạm vỡ, đứng ở bốn phía Đông Tây Nam Bắc giống như tứ đại thần tướng ở Nam Thiên Môn. Mà ở giữa bốn người này, là một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi đứng đầu, người này không phải ai khác, đúng là Kiều Tùng Bác. Lúc trước Kiều Tùng Bác bị Bôn Lôi đánh trọng thương, sau đó bị người nhà họ Kiều kéo đến vùng ngoại ô hoang vu vứt xác chôn cất, cuối cùng là Ngô Trung Kiên kéo ông từ trong bùn đất đi ra. Vậy tại sao bây giờ Kiều Tùng Bác lại xuất hiện ở Phù Trạng Nguyên ở Tây Thục? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Ngô Trung Kiên chính là cậu chủ nhỏ của Phù Trạng Nguyên, nhân xưng Tây Thục Tiểu Trạng Nguyên. Khó trách lúc trước khi Viễn Trọng Chi để cho Viễn Quân Giao đi tiếp cận Ngô Trung Kiên, sẽ nói người ta còn không chắc sẽ để ý Viễn Quân Giao cô. Khi đó ý của Viễn Trọng Chi chính là, Ngô Trung Kiên của Tây Thục kia có lai lịch cực lớn. Bây giờ xem ra quả nhiên như vậy, Phù Trạng Nguyên Tây Thục chính là gia tộc quyền thế ở cả phía Nam, là gia tộc cao nhất phía Nam. So với Phù Trạng Nguyên Tây Thục, nhà họ Viễn của tỉnh Tam Giang đúng là không đáng nhắc đến. Cũng không biết Ngô Trung Kiên kia rốt cuộc dùng phương pháp và cách trị liệu gì, Kiều Tùng Bác lúc ấy rõ ràng sắp bị Bôn Lôi đánh chết, thời gian mới có mấy ngày, Kiều Tùng Bác lại giống như người bị có chuyện gì. Nhưng mặc Phù Trạng Nguyên của Ngô Viễn Lưu ở Tây Thục này được truyền thừa từ thời xưa, kế thừa hơn 100 năm, đã được xem như là tương đương với gia tộc cổ xưa rồi. Gia tộc như vậy vốn là bắt nguồn rất lớn từ triều đình, có chút phương pháp trị liệu cao siêu đã thất truyền từ lâu cũng rất bình thường. Ánh mắt của bốn người đàn ông cao to lực lưỡng đều gay gắt nhìn chằm chằm vào Kiều Tùng Bác ở giữa, bọn họ bắt đầu dồn lực, cơ bắp trên người bắt đầu không ngừng nở ra, mỗi một tấc đều tràn ngập sức mạnh có tính nổ tung. Bắt đầu rồi, bên cạnh có người hô lên một tiếng, dường như là trong cùng một thời gian, bốn người đàn ông cao to cùng lúc đánh hướng tới phía Kiều Tùng Bác. Bát cực, chỉ nghe thấy Kiều Tùng Bác cũng dữ dội giống lên một tiếng, hai tay ông ta trong nháy mắt múa thành hình con rồng. Ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ nghe thấy tiếng bàn tay to vỗ mạnh vào ngực của một trong bốn người đàn ông cao to, dùng sức đẩy, người đàn ông lực lưỡng kia hét thảm một tiếng, cả người đều giống như con diều bay ngược ra phía sau bay ra ngoài. Bang bang bang, những người đàn ông còn lại xoay người, nắm tay cứng rắn giống như nước chốt đánh lại về hướng Kiều Tùng Bác. Dưới chân Kiều Tùng Bác bước cực kỳ mạnh mẽ, bằng tốc độ cực nhanh tránh được những nắm tay đó. Tiếp Sơn Hạo, ầm, cách chương.